Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, tiệc ăn mừng. Nguyên đán thời gian trong nước chiếu phim điện ảnh, Hollywood mảnh lớn, liệt hỏa anh hào, bởi vì không có mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh. Cho nên tại phòng bán vé thượng có thể nói là một con tuyệt trần. 5 ngày thời gian bắt lại 3,7 ức phòng bán vé. Điều này cũng chứng minh Hollywood phim nhựa ở trong nước hiệu triệu lực. Cứ việc năm gần đây sản phẩm trong nước điện ảnh quy mô quật khởi, bày biện ra địa vị ngang nhau khí thế, nhưng là muốn thực hiện vượt qua còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Ta nghĩ lại yêu ngươi một lần, lấy 1,01 ức phòng bán vé đành phải thứ tịch. Này bộ sản phẩm trong nước thanh xuân tình yêu mảnh phòng bán vé xu thế tương đối khỏe mạnh ổn định. Không có đại bảo nhưng vớt hồi thành phẩm thực hiện lợi nhuận trở thành kết cục đã định. Điều này cũng chứng minh nên loại hình sản phẩm trong nước mảnh có được lấy tương đối rộng khắp xem. Ảnh đám người, nhưng tiềm ẩn nguy cơ không để cho đánh giá thấp. Rất nhiều xem qua bộ phim này người xem đều biểu thị đối với chuyện xưa tình tiết thẩm mỹ mệt nhọc. Nếu như người đến sau không có đột phá sáng tạo cái mới, đoán chừng rất khó tạm biệt có đại lượng người xem mãi chướng. Xếp hạng vị thứ 3 chính là Tinh Mộng Truyền Thông xuất phẩm, Truy Đuổi Hung. 8.270 vạn phòng bán vé để cho Lý Mộng Như cười miệng méo. Bởi vì như vậy thành tích đã vượt qua mong muốn. Hơn nữa hiện tại liền thực hiện lợi nhuận, tại còn thừa đương giữa kỳ kiếm được là lãi dòng. Nghiệp giới đối với Truy Đuổi Hung luôn phòng bán vé dự tính tại 1.2-1.5 ước giữa. Phân thành về sau lại khấu trừ 2.000 vạn quay chụp chế tác thành phẩm cùng 500 vạn doanh tiêu phí tổn. Tối thiểu có thể lợi nhuận cái gấp đôi. Đối với mới vừa tiến vào điện ảnh và truyền hình vòng Tinh Mộng Truyền Thông mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công bắt đầu. Cạn sạch quản, Truy Đuổi Hung, phòng bán vé thành tích xếp hạng thứ 3. Người xem danh tiếng lại là cao cầm đầu vị. Cao su quả mạng lưới 8,2 phân cho điểm nghiền ép phía trước hai vị. Tại trong vòng ngoài vòng đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Rất nhiều người đem chú ý ánh mắt quang hướng Tinh Mộng Truyền Thông. Quang hướng Truy Đuổi Hung, đạo diễn Thiệu Hồng Huy. Đồng thời cũng quang hướng nam nhân vật nữ chính La Khải cùng Mạc Lam. Tháng 5 ngày 5 buổi tối, điện ảnh Tuần San, tại kia quan bác thượng đăng báo một chương, Truy Đuổi Hung, bình luận điện. Ảnh, đây là một bộ đáng ngồi xuống tỉ mỉ xem phim. Một bộ chăm chú, không khoe khoang, không dáng vẻ cạch cỡm hảo điện ảnh. Cũng có thể nói là tối gần 3 năm. Sản phẩm trong nước trong phim ảnh lương tâm chi tác, chấm ngoặc kép, này chương bình luận điện ảnh tác giả gọi là đưa đò người. Hắn là điện ảnh Tuần San, đặc biệt chuyên mục tác giả. Chức nghiệp bình luận điện ảnh người, hơn nữa còn là trong nước tối cao điện ảnh giải thưởng Kim Tuệ thưởng ban giám khảo đoàn 1. Thành viên, tại trong vòng có rất cao nổi tiếng. Mặc dù nói hôm nay là mỗi người cũng có thể đương bình luận điện ảnh người thời đại. Chức nghiệp bình luận điện ảnh thân ảnh bình luận đối với phổ thông người xem không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Thế nhưng tại trong vòng như đưa đò người như vậy bình luận điện ảnh nhân văn chương, tới một mức độ nào đó cũng đại biểu điện ảnh bình thường hướng gió. Đưa đò người đối với Truy Đuổi Hung đánh giá tương đối cao. Thậm chí dùng tới lương tâm chi tác, ngôn từ. Không đơn giản chỉ là bởi vì bộ phim này chất lượng xác thực vượt qua thử thách. Càng là vì mấy năm qua này sản phẩm trong nước điện ảnh táo bạo để cho rất nhiều điện ảnh người lo lắng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cứ việc hiện tại sản phẩm trong nước điện ảnh phát triển mạnh mẽ. Vài tỷ. Hơn 10 ức thậm chí vài tỷ phòng bán vé ghi chép bị không ngừng đánh vỡ. Tình thế như tiên hoa lấy gấm liệt hỏa phanh du. Nhưng ẩn chứa trong đó vấn đề không để cho đánh giá thấp. Đại đầu nhập đại chế tác. Đại đặc hiệu Đại Minh Tinh, điện ảnh và truyền hình công ty cùng nhà đầu tư đem số lấy ước tính tiền tài nhập vào tiến vào. Đại thủ bút mua sắm IP tài nguyên, Cao Mảnh Thù muốn mời lưu lượng minh tinh, tại trên thị trường liều mạng vớt nhanh tiền, ngành sản xuất bầu không khí càng ngày càng táo bạo. Không có bao nhiêu người nguyện ý nén lòng tới đánh bóng kịch bản chăm chú quay chụp chế tác. Toàn bộ nhờ IP cùng lưu lượng minh tinh lực ảnh hưởng trắng trợn lăng xê. Làm như vậy hiệu quả rất nhanh. Có rất nhiều thành công ví dụ. Nhưng có rất ít người chú ý những cái kia sự thất bại ấy. Tiến tới xem nhẹ thị trường thủy triều trong ẩn sâu nguy hiểm. Một khi chủ lưu người xem chán ghét mà vứt bỏ như vậy hình thức. Nói không chừng ngành sản xuất trời đông giá rét sử dụng rồi đột nhiên hàng lâm. Mà ở cùng phong trào lưu, truy đuổi hung, không thể nghi ngờ hiển lộ khác loại. Truy đuổi hung, đầu tư rất ít. Chuyện xưa lại không chủ lưu loại hình. Diễn viên trừ hai vị diễn viên chính ra. Cái khác cũng không phải lưu lượng minh tinh. Đồng thời La Khải cùng Mạc Lam đều là ca sĩ mà không phải chức nghiệp diễn viên. Thế nhưng La Khải biểu diễn làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Đưa đò người, đối với La Khải hành động có thể nói là khen ngợi có thêm. Cho là hắn tuy không phải là chính quy xuất thân, nhưng không thể nghi ngờ là tuổi trẻ diễn viên bên trong người nổi bật. Một chút cũng không giống như là người mới. Biểu hiện cùng những cái kia thâm niên lão hí cốt hiểu được liều mạng. Hắn này chương bình luận điện ảnh, để cho La Khải tại cái nào đó trong hội có thể nói là nhất cử thành danh. Người trung thực nói cho ta biết, chấm ngoặc kép, Lệ Tinh khách sạn yến hội sảnh trong, Lý Mộng Như cười híp mắt hỏi, có phải hay không cho vị này nhét tiền lì xì? Cứ việc tính đến tháng 5 ngày 8, truy đuổi hung. Phòng bán vé còn không có phá ước. Nhưng vị này Tinh Mộng truyền thông tổng giám đốc không thể chờ đợi được địa tại Lệ Tinh khách sạn. Khai mở tiệc ăn mừng. Đem, truy đuổi hung, kịch cấu thành viên toàn bộ mời đi theo. Nhìn thấy dắt tay mà đến La Khải cùng Mạc Lam. Nàng liền lấy, đưa đò người, bình luận điện ảnh tới trêu ghẹo. La Khải nhịn không được cười lên. Ta nói không có nhét. Ngươi tin tưởng sao? Đương nhiên tin tưởng. Lý Mộng Như cười nói. Ta cùng vị này coi như là nhận thức. Hắn cũng không phải là dùng tiền có thể thu mua. Dùng tiền có thể thu mua truyền thông cùng truyền. Thông người nhiều vô số kể. Bình luận điện ảnh người lại nói tiếp rất cao lớn hơn. Nhưng lấy tiền nói chuyện chỗ nào cũng có. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty đều có đối ứng dự toán. Chuyên môn mời người tới ghi mềm văn tiến hành lăng xê. Này tại trong vòng đều xem như rõ ràng quy tắc, nhưng là có một chút người, không cần hoặc là khinh thường tại lợi nhuận như vậy tiền. Bảo trì tương đối công chính lập trường, ví dụ như La Khải nhận thức, cũng coi là bằng hữu sở cuồng người, đưa đò người, cũng giống như thế. Hắn tại điện ảnh và truyền hình trong vòng lý lịch rất sâu. Có thể trở thành điện ảnh tuần san, chuyên mục tác giả cũng không phải là may mắn có. La Khải nói, có cơ hội, giới thiệu nhận thức một chút. Nếu có cơ hội nhìn thấy vị này, đưa đò người. Kia hướng đối phương nói tiếng cảm ơn cũng là nên. Lý Mộng Như rất tự tin, khẳng định có cơ hội. Đúng, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên chuyển giọng. Tân mảnh kịch bản viết rất như thế nào đây? Ta chờ đây nhìn đó. La Khải dở khóc dở cười. Nào có nhanh như vậy. Lần trước hắn cùng Lý Mộng Như nói một miệng. Kết quả Lý Mộng Như nhớ kỹ trong lòng. Thỉnh thoảng địa phải nhắc nhở hắn một câu. Thúc giục hắn nhanh chóng đem tân kịch bản phim làm ra. La Khải vốn là ý định qua hết năm lại nói. Nhưng nhìn Lý Mộng Như không thể chờ đợi được bộ dáng. Đoán chừng muốn sớm. Quá kéo dài, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, lôi kéo Mạc Lam giảng tiểu lời. Ngươi muốn đốc thúc ngươi một chút gia vị này, đừng cho hắn cả ngày cà lơ phất phơ, nhiều cố gắng hơn kiếm tiền nuôi gia đình a. Mạc Lam hé miệng cười, Mộng Như tỷ, ta hiện tại cũng quản không hắn a. Lý Mộng Như hừ hừ, còn không phải sớm muộn sự tình. Người trước chuẩn bị bài một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Tổng, La Khải, Mạc Tiểu Thư, đang nói, Thiệu Hồng Huy bưng một ly sâm panh đi tới. Cười hô, đang nói chuyện cái gì đâu này? Giờ này khắc này La Khải nhạy bén địa chú ý tới. Lý Mộng Như nhăn cau mày. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.